Tổng giám đốc độc ác tuyệt tình. Chương 73, góc truyện audio.com. Hắc tổng, đúng là khách quý nha. Xuất hiện với gương mặt lạnh lẽo đen tối như ma quỷ, Hắc Diêm Tước đưa theo một cô gái xinh đẹp động lòng người bước vào trong hội trường của khách sạn, ánh mắt lướt qua cả căn phòng. Là người cùng phụ trách show diễn Ni Thường, Nhạc Tín Dương đứng ra tiếp chuyện, tay cầm ly sâm banh, nở nụ cười. Hắc tổng, đã lâu không gặp, xem ra anh vẫn như vậy, ha ha. Ánh mắt thâm sâu của Hắc Diêm Tước nhìn quanh hội trường, tất cả nhân vật có tiếng tăm đều có mặt đông đủ, xem ra màn kịch hay còn đang chờ phía trước. Thương hiệu cao cấp Ni Thường đã có ở Nhật Bản được lâu năm, là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, thanh lịch và trẻ trung, phóng khoáng tự do, vì thế mà mới trở thành thương hiệu đứng thứ nhất châu Á qua nhiều năm không gục ngã. Nhạc tổng, mấy năm không gặp, xem ra anh cũng làm ăn khá lắm. Hắc Diêm Tước lạnh lùng nhếch miệng cười, nhận lấy ly sâm banh, nâng ly chúc mừng rồi uống cạn. Hắc tổng, anh nói lời này không phải đề cao tôi quá rồi sao? Ha ha, ngài mới là kỳ tài trong kinh doanh, so với vị trí của anh, họ Nhạc tôi thật tình xấu hổ. Nhạc Tín Dương thừa hiểu rõ, với ưu thế của Hắc Diêm Tước, sản nghiệp giàu có làm sao có thể so sánh với một người quản lý công ty người mẫu như bản thân mình. Hắc Diêm Tước hừ lạnh một tiếng, khóe mắt hướng đến người đàn ông đang cầm ly rượu cách đó không xa. Hello, lão Hắc, anh đến rồi à, quả nhiên không ngoài dự đoán của mọi người. Chờ anh xuất hiện, tôi sắp mòn con mắt rồi đó. Triển Diệt Tường vẫn cười mà như không cười, vẻ ngoài anh Tuấn lại biết nói lời ngon ngọt với phụ nữ. Không biết từ lúc nào đã đứng cạnh Hắc Diêm Tước, chật chật mỗi lần gặp anh đều đi cùng với những người phụ nữ khác nhau. Hắc đại thiếu gia, hay là anh chia sẻ bí quyết với em trai này đi. Thì ra là Triển tiên sinh, không biết anh đã trở về từ Nhật Bản, lại còn quen biết với Hắc tổng. Nhạc Tín Dương xen vào một câu, Triển Diệt Tường và Hắc Diêm Tước giống như là đã quen biết từ lâu vậy, rốt cuộc họ có quan hệ gì? Trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác bất an, hay là anh ta đã để lộ ra sơ hở gì? Hắc tổng là anh trai của tôi, anh không biết sao? Triển Diệt Tường ra vẻ kinh ngạc, lời nói này của anh ta có ảnh hưởng không ít. Đây chính là cái gọi là tai vách mạch rừng, hắn căn bản cố ý làm thế. Hắc Diêm Tước hơi nhíu mày, tên tiểu tử Triển Diệt Tường, muốn mượn hắn làm bước đệm, ý đồ không nhỏ chút nào, lại còn cố ý tuyên bố mình là em trai của hắn. Dựa vào thế lực của Hắc Thị để thu hút đầu tư, Ni Thường nhanh chóng tiến vào thị trường Trung Quốc là chuyện dễ như trở bàn tay. Ồ, thất lễ rồi. Nhạc Tín Dương cười gượng, trong lòng cứ bồn chồn mãi, thì ra họ là anh em họ, lần này nhầm lẫn không điều tra rõ thân phận của Triển Diệt Tường, quay đầu nhìn lên khán đài đang chuẩn bị cho màn tuyên bố bắt đầu buổi trình diễn, trong lòng bàn tay không ngừng vã mồ hôi. Ha ha, mời hai người tự nhiên, tôi còn chút việc cần giải quyết, xin lỗi không thể tiếp tục tiếp chuyện. Được, anh cứ đi đi. Triển Diệt Tường nhìn Hắc Diêm Tước ánh mắt khẽ cười, đợi Nhạc Tín Dương rời đi, anh ta liền nói với Hắc Diêm Tước. Bỗng nhiên tôi thấy Nhạc Tín Dương rất đáng thương. Sao, cậu đứng về phía hắn? Thật không ngờ cậu cũng có tình ý với đàn ông. Hắc Diêm Tước châm chọc nói, gương mặt vẫn lạnh lẽo. Gì chứ, anh nói gì thế hả? Tôi không có hứng thú. Góc truyện audio.com. Với đàn ông, Triển Diệt Tường lườm hắn một cái, tên Hắc Diêm Tước miệng lưỡi độc địa không ai bằng, tôi chỉ thông cảm với hắn ta thôi, sao lại chọc phải quỷ vương chứ? Nhún vai, Hắc Diêm Tước tỏ vẻ không quan tâm tới lời bày tỏ kia. Một lát sau, một giọng nói vang lên, Tước anh đến rồi. Mặc kệ việc show diễn sắp bắt đầu, Mễ Tư Kỳ mặc nguyên trang phục trình diễn từ trong cánh gà chạy ra, khiến cả khán phòng xôn xao không ngớt, dõi theo bóng dáng cô. Người mẫu hạng nhất Mễ Tư Kỳ đó ư? Người trong mộng của biết bao đàn ông lại có thể bất ngờ chạy ra như vậy ư? Hắc Diêm Tước liếc nhìn Mễ Tư Kỳ, ánh mắt lạnh lùng không chút nồng ấm. Hắn thật sự chán ghét cô, nếu như không phải cô không ngại việc hắn có bao nhiêu người phụ nữ khác bên cạnh và nếu cô không chịu an phận thì hắn cũng không giữ cô bên cạnh 6 năm. Bây giờ, hắn đã có con mồi mới. Hắn phát hiện Mễ Tư Kỳ thật vô cùng tầm thường so với Thẩm Tường Vi, đóa hoa ngượng ngùng Tường Vi lại khiến hắn có dục vọng chinh phục mãnh liệt, tham lam giữ lấy và phá hủy. Kỳ Kỳ, em mau về chỗ cho chị. Chị Laura, người đại diện của Mễ Tư Kỳ ở phía sau quát to. Mễ Tư Kỳ quay sang cô gái xinh đẹp đứng cạnh Hắc Diêm Tước, đôi mắt thoáng hiện vẻ bi thương nhưng miệng vẫn cười duyên dáng. Tước anh đến thật tốt, em vào trong chuẩn bị. Hắc Diêm Tước không nói tiếng nào, nhưng Mễ Tư Kỳ hiểu rõ thái độ của hắn, vì thế thỏa mãn rời đi, vừa lúc chị Laura đi tới, xách váy giúp chạy vào trong cánh gà. Triển Diệt Tường say mê nhìn theo, chỉ kém không chảy nước miếng. Wow, lão Hắc, anh siêu tập phụ nữ sao? Anh nhìn xem, vòng 1, vòng 2, tất cả đều toát lên khí chất, xứng danh là người mẫu nha. Người ta có ý thế mà anh lại lạnh nhạt, cậu thích thì đi mà lấy. Hắc Diêm Tước hừ lạnh, không thèm để ý đến Triển Diệt Tường háo sắc, đưa cô gái đến chỗ ngồi đã được sắp xếp trước, chỗ duy nhất dành cho hắn, người có danh tiếng nhất. Hai, tôi cũng muốn lắm nhưng người ta chỉ có anh thôi, gọi mỗi tước mãi à, làm gì có tôi trong mắt đâu. Hậm hực, Triển Diệt Tường than phiền đi phía sau, nhân tiện nhỏ giọng với Hắc Diêm Tước, tất cả đều đã chuẩn bị xong, anh chờ xem Thịnh Thế bẽ mặt thế nào đi. Đáng tiếc rằng cô người mẫu kia lại bị tai nạn xe. Triển Diệt Tường, tôi có linh cảm đêm nay ni thường của cậu nhất định sẽ rất thành công. Hắn nói, hả, thật sao? Triển Diệt Tường vội mừng thầm, cậu chưa từng nghe câu chuyện tốt chưa tới cửa, chuyện xấu đã đồn xa hay sao? Giọng điệu mỉa mai nhất thời làm sắc mặt Triển Diệt Tường tối đen. Này, họ Hắc kia, kế hoạch đó là do anh dạy tôi, có lý nào anh lại hại tôi? Tôi mặc kệ, nếu chuyện đêm nay thất bại tôi muốn anh phải bồi thường cho tôi. Tất nhiên, tên tiểu tử Triển Diệt Tường không đứng đắn kia có thể tiếp cận hắn thành công sao? Đáp án hiển nhiên là không. Cầu Chúa phù hộ anh ta. Cách chương.